Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2518, chương 1493, trường cung cổ tộc. Tần Phong ý thức mượn nhờ mấy lớn hồng hoang chí bảo. Xuyên qua rồi trận pháp hạn chế, xuyên qua rồi kia vẻ lo lắng hạn chế, hướng về toàn bộ đạo vực bốn phương tám hướng lan tràn. Một ý niệm thần niệm phảng phất nhưng xuyên thủng ức vạn dặm. Tần Phong cảm giác mình giống như là hóa thân thành rồi không gì làm không được thần. Tìm tới rồi, ở như vậy mạn không bờ bến tìm kiếm bên dưới. Hắc ám chỗ sâu, bỗng nhiên có một chỗ điểm sáng đáp lại rồi mấy lớn hồng hoang chí bảo. Kia điểm sáng khoảng cách nơi này cách nhau rất xa. Tần Phong lại nhớ kỹ rồi kia điểm sáng tọa độ. Sau đó Tần Phong bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Ánh mắt nhìn về phía tầng thứ 6 đại lục chỗ sâu nhất. Ở tầng thứ 6 đại lục chỗ sâu nhất, có một mảnh man hoang địa phương. Mà nơi đó chính là trước kia hồng hoang chí bảo cấp cho đáp lại địa phương. Tìm tới rồi hả? Diệp Phong yêu sắc mặt lo lắng hỏi nói. Hắn nhìn thấy Tần Phong bỗng nhiên mở ra con mắt, lập tức ý thức được Tần Phong tựa hồ đã có sở thành quả rồi. Tần Phong gật gật đầu, luân hồi cối xoay ngay tại tầng thứ 6 đại lục chỗ sâu. Tầng thứ 6 đại lục chỗ sâu, Diệp Phong yêu sắc mặt vui vẻ, sau đó thuận lấy Tần Phong ánh mắt nhìn lại, hắn cũng nhìn đến rồi ở tầng thứ 6 đại lục chỗ sâu nhất. Kia phiến nơi hoang vu không người ở. A, làm sao lại ở nơi đó? Diệp Phong yêu sắc mặt hơi hơi biến ảo. Làm sao? Kia là địa phương nào? Tần Phong vươn người đứng dậy, hỏi thăm nói. Diệp Phong yêu sắc mặt phức tạp, than thở, đó là trường cung nhất tộc đã từng tổ địa, hiện tại hóa thành rồi một mảnh cổ xưa di tích, tên là trường cung di tích. Ta liền biết rõ. Tần Phong mắt lộ ra kỳ mang, lúc trước Diệp Thanh Sam từng nói, luân hồi cối xoay bị trường cung nhất tộc người cho mang đi rồi. Nhưng Diệp Thanh Sam không biết rõ cuối cùng luân hồi cối xoay có hay không bị mang về trường cung nhất tộc, hiện tại đến xem, luân hồi cối xoay hoàn toàn chính xác ở trường cung nhất tộc di tích bên trong. Không tốt, luân hồi cối xoay ở tầng thứ 6 đại lục. Chư vị động thủ, thiên tượng tộc kia mấy vị tóc trắng xóa lão già cũng đều trong nháy mắt mở ra con mắt. Sau đó nhìn về phía tầng thứ 6 đại lục, Tần Phong trước kia thế mà bỏ qua cho rồi bọn họ cảm ứng được rồi luân hồi cối xoay tồn tại. Để bọn họ rất là giật mình, bọn họ nhìn thấy Tần Phong phản ứng, tiện ý biết đến luân hồi cối xoay ngay tại tầng thứ 6 đại lục giữa. Mà Tần Phong hy vọng phương hướng chính là trường cung di tích. Chư vị động thủ cùng một chỗ phá vỡ tầng thứ 6 đại lục kết giới, đánh vào trường cung di tích. Mấy lớn viễn cổ chủng tộc lão quái vật nhóm lập tức động thủ, hóa thành một đạo trường hồng phóng tới tầng thứ 6 đại lục kết giới. Bọn họ là tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn Tần Phong cùng Diệp Phong yêu đạt được luân hồi cối xoay. Ầm ầm, mấy lớn viễn cổ chủng tộc cường giả kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, trùng kích tầng thứ 6 đại lục kết giới, một đạo mấy vạn trượng thô cột sáng oanh đánh, kết giới bị rung chuyển, không có gì sánh kịp rung động, không tốt, bị bọn họ phát hiện rồi. Tầng thứ 6 đại lục ở bên trên, Dược Thần Tông những kia trưởng lão nhóm đều là biến sắc. Ý thức được rồi tình huống không ổn, tiếp xuống đến nên làm cái gì? Diệp Phong yêu nhìn về phía Tần Phong, hỏi thăm Tần Phong ý kiến. Hiện tại hắn nhưng đã đem chính mình vong thê hy vọng phục sinh đều ký thác vào Tần Phong trên thân. Rồi, cho nên hắn phi thường tín nhiệm Tần Phong. Loại thời điểm này loại chuyện này cũng đều từ Tần Phong đến định đoạt. Nếu như Tần Phong muốn hắn ra ngoài đánh, hắn cũng sẽ không chút do dự đánh, tự nhiên là đi trường cung di tích, mở ra di tích, chúng ta đi bên trong tìm một chút chí bảo. Sở Phong ánh mắt trong vắt. Hồng Hoang Chí Bảo, hắn cũng không nguyện bỏ lỡ, mà lại cũng chỉ có giúp Diệp Vong Ưu giải quyết rồi vong thê sự tình. Diệp Vong Ưu mới có thể đến giúp hắn giải quyết chính mình kịch độc. Bất quá trước đó, ta muốn cùng quân đội bạn phát cái tín hiệu. Tần Phong nói, lão ăn mày còn tại tầng thứ 6 đại lục ở bên trên. Nhưng Nhiếp Thiên lại sớm đã trở lại rồi Thiên Đạo Tông. Hai người này đều là nửa bước tiên đạo thực lực. Cường giả như vậy là một luồng rất lớn thế. Tần Phong cũng không muốn đơn thương độc mã tiến di tích. Tốt, ta đi trước chuẩn bị. Đến lúc đó cùng Nhiếp huynh liên minh bọn họ. Diệp Vong Ưu nói, đã nhưng mấy lớn viễn cổ chủng tộc đều đứng ở rồi hắn mặt đối lập. Trở ngại hắn phục sinh vong thê, kia hắn vậy cũng không cần phải đăng cấp mấy lớn cổ tộc mặt mũi rồi. Tần Phong lập tức dùng đặc thù thông tin trang bị cho Thiên Đạo Tông phát rồi một cái tin tức số. Muốn Nhiếp Thiên tranh thủ thời gian chạy tới, mà đấu chiến thánh thể nhất tộc thủy tổ vậy từ tầng thứ 6 đại lục nào đó một tòa tu chân thành. Bay tới, hội tụ ở này, Tần Phong, ngươi có muốn hay không cho Tiêu Giao Tông vậy phát cái tin tức số? Tiêu Giao Tông cũng là một luồng không nhỏ thế. An Khuynh Thành hỏi nói, nàng biết rõ Liễu Như Phi bọn người thành rồi Tiêu Giao Tông thánh nữ. Muốn kế thừa Tiêu Giao Tông y bát, nếu như có thể mượn dùng Tiêu Giao Tông lực lượng nói. Đối Tần Phong tới nói vậy là một chuyện tốt. Tối thiểu nhất có thể giúp Tần Phong giảm bớt rất nhiều áp lực. Đến lúc đó nếu là gặp được mấy lớn cổ tộc liên thủ, bọn họ cũng liền có thể có nhiều hơn lực lượng rồi. Ta thử một chút, bất quá Như Phi các nàng đều đang tiếp thụ truyền thừa bên trong. Các nàng hẳn không có thời gian tới nơi này. Tần Phong hướng về Tiêu Giao Tông vậy phát ra một cái tin tức số. Hắn cũng không xác định cuối cùng có thể thành hay không công. Nếu như Liễu Như Phi các nàng xem đến hắn phát tín hiệu, nhất định sẽ tới. Chúng ta đi Trường Cung di tích nhìn xem. Tốt nhất bây giờ có thể đi vào, liền có thể chiếm trước tiên cơ rồi. Tần Phong nói, Diệp Vong Ưu gật gật đầu. Sau đó mang theo một bộ phận trưởng lão đem Tần Phong trùng điệp bảo hộ. Bay về phía tầng thứ 6 đại lục chỗ sâu nhất. Bọn họ muốn đi Trường Cung di tích rồi. Chư vị đều chưa có tiếc rẻ thủ đoạn, tranh thủ thời gian công phá kết giới này. Thiên tượng tộc kia mấy vị lão giả tóc trắng hét lớn nói. Mấy lớn viễn cổ chủng tộc người đều giống như là liều mạng giống như tiến công tầng thứ 6 đại lục. Bên ngoài kết giới, muốn một lần hành động đem kết giới cho công phá. Trừ cái đó ra, mấy lớn viễn cổ chủng tộc người còn trở về riêng phần mình cổ tộc. Kêu gọi càng nhiều cường giả giáng lâm, cùng nhau oanh mở mảnh này kết giới. Mà Nhiếp Thiên bọn người thì tại trên đường trở về lập tức quay đầu. Nhiếp Thiên trả lại Thiên Đạo Tông phát xuống tin tức số. Muốn nhiều điều động mấy vị đạo tổ cửu trọng thiên trưởng lão đến. Nhiếp Thiên bản tôn thì mang theo kia ba vị trưởng lão hướng Dược Thần Tông phương hướng bay. Dầm dầm dầm, ở đạo vực cái khác nơi hẻo lánh, từng cái vực giữa đều có cường giả tuyệt thế xuất thế, bay về phía tầng thứ 6 đại lục. Lần này xuất thế cường giả muốn so Diệp Vong Ưu Dược Thần Tông đại hội người tới còn nhiều hơn. Những cường giả này cũng không phải muốn giúp ai trợ giúp ai. Bọn họ chỉ là ngửi được rồi chí bảo mùi vị, mấy lớn cổ tộc cùng Dược Thần Tông coi trọng như vậy, không tiếc quyết liệt cũng muốn lấy được bảo bối, có thể nghĩ tất nhiên là kinh thiên chí bảo. Tần Phong từ trên trời giáng xuống, đi đến rồi tầng thứ 6 đại lục chỗ sâu nhất, nơi này có một đạo thời không vòng xoáy, màu đen thời không vòng xoáy vặn vẹo, ở bầu trời giữa xoay chậm chậm. Tản ra cổ xưa ba động, nhìn tựa như là thông hướng một mảnh khác thế giới thông đạo giống như. Đây là Trường Cung di tích cửa vào a? Tần Phong hỏi nói, không sai, không gian này vòng xoáy chính là năm đó mấy lớn cổ tộc lúc rút lui. lưu lại không gian vòng xoáy. Tầng thứ 6 đại lục nguyên bản là trường cung cổ tộc tổ địa. Về sau bởi vì đủ loại cơ duyên xảo hợp, trường cung nhất tộc hủy diệt. Toàn bộ tầng thứ 6 đại lục liền thành rồi ta dược thần tông địa phương. Diệp Vong Ưu nói, hắn sắc mặt phức tạp, mang theo một tia hổ thẹn. Bởi vì năm đó hủy diệt trường cung nhất tộc, cùng hắn có kiếp trước liên quan, nơi này vô cùng nguy hiểm, sau khi đi vào ngươi phải cẩn thận. Mặc dù năm đó mấy lớn cổ tộc hủy diệt rồi trường cung nhất tộc, nhưng chúng ta cũng không có thắng. Trường cung nhất tộc người ở trước khi chết bố trí rồi không ít thủ đoạn, một khi mở ra nơi này phong ấn, đến lúc đó bên trong cấm chế chờ đều sẽ thức tỉnh. Diệp Vong Ưu nhắc nhở nói, năm đó bọn họ đem trường cung cổ tộc hủy diệt, nhưng bọn họ vậy chịu rồi rất lớn bị thương, không thể không rút lui. Có thể nói là lưỡng bại câu thương. Trường cung cổ tộc cường giả ở trước khi chết đã từng lưu lại qua chuẩn bị ở sau, đều là vì rồi trả thù những kia về sau đạo mộ già. Những năm gần đây tầng thứ 6 đại lục có không ít thủ đoạn kinh thiên đào mộ tặc tiến vào trường cung di tích, kết quả lại không ai có thể còn sống đi ra. Bởi vì trường cung cổ tộc lưu lại thủ đoạn đoạn thật đáng sợ rồi. Liền Diệp Vong Ưu đều kiêng kỵ. Ta biết rõ, chúng ta đi vào chung, Tần Phong nói. Diệp Vong Ưu phất ống tay áo một cái. Kia hắc ám thời không vòng xoáy chậm rãi xoay tròn, đinh tai nhức óc tiếng nổ quanh quẩn. Thời không vòng xoáy mở ra, dược thần tông người xung phong. Sau đó Tần Phong ở Diệp Vong Ưu hộ tống bên dưới tiến vào rồi trường cung cổ tổ trên địa bàn. Ở vòng xoáy một cái khác đầu là một vùng phế tích thế giới. Mảnh này phế tích thế giới hoang vu, một mắt trông không đến phần cuối. Nơi này chính là trường cung nhất tộc năm đó tổ địa a. Tốt rộng lớn, Khang Bằng tắc lưỡi, hắn tiến vào không ít di tích cùng mộ táng, nhưng trường cung nhất tộc biến thành tổ địa khí phách nhưng lại xa xa vượt qua rồi Khang Bằng đã thấy bất kỳ một cái nào cổ mộ, cho dù là Thanh Sam kiếm tông cũng không sánh bằng đến. Trước mắt thế giới quá rộng lớn, so tầng thứ 6 đại lục đều không nhỏ bao nhiêu. Toàn bộ thế giới đều là trường cung cổ tộc bộ tộc này địa phương, không có những người khác. Có thể nghĩ năm đó trường cung nhất tộc phồn thịnh thời điểm đến cùng là bực nào rộng lớn. Trường cung cổ tộc là xưa nay đạo vực đã từng đệ nhất lớn cổ tộc, so dược thần tông đáng sợ vô số lần. Trường cung cổ tộc vẻn vẹn một cái thần điện thế lực, liền so Tiêu Dao tông dạng này siêu cấp tông phái không kém bao nhiêu. Dạng này thần điện còn có mấy chục tòa, phân biệt đại biểu rồi trường cung cổ tộc khác biệt mạch hệ. Diệp Vong Ưu than thở, mắt bên trong có tang thương hiện lên. Trước đây thật lâu, hắn từ nơi này đi ra, trở thành đương thời cường giả, lại về sau hắn tự tay hủy diệt rồi mảnh này thế giới. Vậy hủy diệt rồi nơi này toàn bộ sinh linh. Tần Phong trong lòng nghiêm nghị, trách không được thượng cổ thời đại mấy lớn cổ tộc muốn liên thủ nhằm vào trường cung cổ tộc. Lấy trường cung cổ tộc thế lực đến xem, hoàn toàn chính xác cần muốn mấy lớn cổ tộc liên thủ. Bằng không mà nói bất kỳ một cái nào cổ tộc thế lực sợ là đều không thể đối kháng trường cung cổ tộc. Nơi này giống như có hai kiện hồng hoang chí bảo. Ngay tại này lúc, Tần Phong bên tai bỗng nhiên truyền đến Trảm Thiên Kiếm âm thanh. Tần Phong chấn động trong lòng. Hai kiện hồng hoang chí bảo, khó nói trừ rồi luân hồi cối xay bên ngoài, còn có cái khác hồng hoang chí bảo. Trường cung nhất tộc thế mà có được hai đại hồng hoang chí bảo, quả thực đáng sợ. Xem ra lần này là đến đối địa phương rồi. Nếu như ngươi có thể được đến kia hai đại hồng hoang chí bảo, đối với ngươi mà nói có lợi ích to lớn. Trảm Thiên Kiếm nhắc nhở nói. Ân, ta chắc chắn sẽ không buông tha cơ hội lần này. Chúng ta phân tán, đi địa phương khác nhau tìm kiếm. Ai nếu là có gì có thể dựa vào là tin tức liền lập tức cùng những người khác báo cáo. Tương Thông biết, Tần Phong đối lấy Diệp Vong Ưu nói. Diệp Vong Ưu chần chờ một chút, dạng này không tốt lắm đâu. Lấy ngươi thực lực phân đầu hành động sẽ có hay không có nguy hiểm gì? Năm đó mấy lớn cổ tộc người ở lúc rút lui đều bởi vì Trường Cung cổ tộc bố trí thủ đoạn thông thiên mà giao ra rồi giá cả to lớn. Huống chi là Tần Phong đâu. Hắn biết rõ Tần Phong có vượt cấp khiêu chiến năng lực. Nhưng ở đã từng đệ nhất tộc lớn di tích trước mặt, liền xem như đạo tổ đỉnh phong cường giả cũng có nguy hiểm đến tính mạng. Đến thận trọng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN